Ở phần này, khoa kết nối .com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn tuần năm tìm sự an nhàn sung túc. Mời các bạn cùng nghe Kiến Tiểu, Viết Minh, Thủ Nhu, Viết Cường. Có nghĩa là thấy được cái nhỏ nên gọi là sáng, giữ lấy cái mềm nên gọi là mạnh. Trích Đạo Đức Kinh quyển 52. Mở đầu, khởi đầu vào mỗi ngày. Nói kết với cái tôi bên trong và những gì thực sự đáp ứng được cho bạn chính là chìa khóa quan trọng nhất để cảm thấy giàu sang. Nhiều tiền có ích gì nếu nó chẳng đóng góp chút nào cho bạn và cho những gì khiến bạn hạnh phúc. Tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng chắc chắn nó có ích một khi bạn hình dung mình muốn làm gì. Nhưng ai có thời giờ để nghĩ về hạnh phúc khi chuyện kiếm đủ tiền để sống mà không bị mắc nợ cũng đủ vất vả? Câu trả lời đó là chính bạn. Tất cả những gì bạn cần là 15 phút. Do đó, hãy vặn chuông đồng hồ báo thức sớm hơn 15 phút vào buổi sáng và chúng ta hãy cùng bắt đầu. Người ta cho rằng mọi người đều có quyền có 15 phút danh tiếng trong đời. Tôi tin chúng ta cũng được quyền có 15 phút hạnh phúc mỗi ngày. Tất cả những gì phải bỏ ra là một đầu óc tò mò và sự sẵn lòng sáng tạo. Sau khi từng trải qua thời gian nợ ngập đầu, sống trong các thành phố lớn và lang bạt đến tận những vùng đất xa xôi, tôi chợt khám phá một điều quan trọng. Bất kỳ tôi đi đến đâu, vẫn luôn luôn có một mẫu số chung, đó là tôi. Bất kể tôi có tiêu hết bao nhiêu, con người bên trong dường như không hề thay đổi. Hạnh phúc đâu nhất thiết phải đi liền với những món quà lớn. Cứ nhìn trẻ em và hãy chú ý đến những gì đang làm chúng hạnh phúc. Một ánh mắt tươi cười, một con bướm, một dịp để chúng làm bất cứ điều gì chúng thích. Đến khi trưởng thành, chúng ta đâu phải trở nên khác hẳn. Thị hiếu có thể thay đổi, nhưng chúng ta vẫn thích theo đuổi khát khao đến bất cứ nơi đâu mình muốn. Và khi tự cho phép mình làm điều đó, chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Con đường chắc chắn nhất để quay trở lại với chính mình là hãy bắt đầu lắng nghe những thiên hướng bên trong, những gì đang cảm thấy, những gì đang ước muốn, những gì muốn làm. Tôi có một đồng nghiệp đã treo một tấm bảng lớn trong phòng ngủ, trên đó có ghi, tôi ước muốn điều gì? Bằng cách trầm tư quán tưởng vào câu hỏi, mọi loại khả năng đều được mở ra. Kỹ thuật này hết sức đơn giản và hết sức hiệu quả. Mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy, hãy tự hỏi, tôi thực sự cảm thấy thích làm điều gì ngày hôm nay? Bạn có thể thực hiện câu hỏi này trước hoặc sau khi viết vào quyển sổ tay. Đừng hài lòng với câu trả lời tiêu cực, chẳng hạn như tôi không muốn đi làm hoặc chẳng có gì hết. Hãy bám theo cảm xúc của mình cho đến khi có được ý nghĩ về những gì bạn cảm thấy thật sự hài lòng. Thế rồi, bất kể điều bạn quyết định đó là gì, hãy hình dung làm cách nào bạn có thể dành ra 10 phút để theo đuổi hoạt động này. Bằng bất cứ cách nào bạn có thể có được, nếu bạn nói rằng muốn được nhảy dù tự do, hãy tự hỏi, cái gì gần gũi nhất để tôi có thể hưởng được cốt lõi của hoạt động này trong 10 phút tới? Đó có thể là một cuộc dạo tốc hành lên sân thượng của tòa nhà chung cư bạn đang ở để quan sát cảnh trí vào sáng sớm, hay chỉ cần cảm thấy giống như đang khiêu vũ, bằng cách mở những bản nhạc bạn yêu thích và thực hiện một số bài tập thể dục nhịp điệu. Bất kể đó là gì, hoạt động ấy chính là chủ đề của tâm hồn bạn trong ngày hôm đó, và bạn cần phải chớp lấy nó trước khi nó biến mất. Mặc dù bạn không thể sống như vậy suốt ngày, nhưng hãy giữ cảm giác mình thật sự là ai và bạn đang muốn gì trong đời. Theo thời gian, điều này sẽ tạo nên sự khác biệt. Thế đấy, toàn bộ chỉ có như vậy. Do đó, hãy vặn đồng hồ báo thức. Phong thủy môi trường, tình yêu, tính dục, tiền bạc và phòng ngủ. Trong phong thủy, thứ quan trọng nhất trong nhà bạn không phải là cái bàn làm việc, bếp lò hay thậm chí cửa chính, mà chính là cái giường của bạn. Bạn dùng nhiều thời gian ở đây hơn bất kỳ nơi nào khác. Đây là nơi bạn phục hồi năng lượng và giao tiếp với tiềm thức của mình thông qua giấc mơ. Nếu giường của bạn không được bố trí đúng cách hay không hỗ trợ được cho công cuộc tu bổ sức khỏe của bạn vào ban đêm, bạn sẽ khởi đầu ngày mới một cách bất lợi. Trong một cuộc tư vấn, người ta dường như quan tâm nhiều nhất đến các phòng chung trong nhà, nhưng phòng ngủ mới chính là nơi tôn nghiêm, hay ít ra cũng nên như vậy. Căn phòng này ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong thủy của bạn. Vì lẽ đó, nhiều nghi thức phong thủy về tài lộc được thực hiện trong phòng ngủ. Đây là khu vực riêng tư, nơi bạn có thể trở nên sáng tạo nhất giữa cơn lốc của thời hiện đại, trong đó sự tiêu thụ và thành đạt được đánh giá còn cao hơn cả cuộc sống nội tâm. Không gian riêng tư ngày càng bị thu hẹp. Chúng ta không còn xem phòng ngủ như một nơi chăm sóc, cô mang nữa. Nó gần giống như một nhà kho, nơi chúng ta tạm nghỉ trong một vài giờ trước khi quay trở lại với công việc vào ngày hôm sau. Các kỹ thuật phong thủy dùng cho phòng ngủ, phong thủy và thiết kế nội thất có tương quan với nhau, và phòng ngủ là khu vực mà ở đó một vài đặc trưng hấp dẫn có thể tạo nên khác biệt lớn. Một quang cảnh đẹp nhìn từ cửa sổ phòng ngủ là điều quá tuyệt vời, nhưng nếu điều đó không thể có được ở khu dân cư nơi bạn sinh sống, vậy hãy nghĩ đến việc bố trí những rèm cửa lộng lẫy có màu nóng. Điều này sẽ giúp cho bạn cảm thấy ấm cúng, cũng như thích thú khi nằm lên chiếc giường của mình. Những đặc trưng chủ yếu cần nhấn mạnh trong phòng ngủ chính là lộng lẫy, ấm áp, thoải mái và sung sướng. Hãy tạo bản sắc riêng cho căn phòng bằng những chi tiết đáng yêu và thú vị, những sự việc đáng nhớ của thời niên thiếu, ảnh của những người và những nơi bạn yêu thích, tác phẩm nghệ thuật xoa dịu các cảm giác của bạn. Tất cả những thứ này đều góp phần sâu sắc cho chốn thiêng liêng trong tâm hồn. Nếu bạn đang ngủ chung với chồng hay vợ của mình hoặc người tình, hãy làm nổi bật những gì đặc biệt có liên quan đến mối quan hệ của bạn bằng những bức hình chụp vào những thời khắc lãng mạn, quà kỷ niệm hay những vật nào khác có giá trị tinh thần. Phải chắc chắn cả hai người trong mối quan hệ này đều góp phần thiết kế căn phòng này, nhằm biến mọi chi tiết thành một lời khẳng định về sự chung sức chung lòng. Chăn mền. Hãy bước vào phòng ngủ của bạn và khảo sát sự trải nghiệm khi bạn vừa thức giấc. Đâu là những manh mối nói cho bạn biết giá trị và tầm quan trọng của bạn trong thế giới này? Bạn đang thức giấc trong sự lộng lẫy và thoải mái, hay đang nhìn ra trong sự khốn khó và tuyệt vọng? Đây chính là môi trường thứ nhất ảnh hưởng đến bạn vào buổi sáng, và là môi trường sau cùng bạn trải nghiệm khi đi ngủ vào buổi tối. Hãy nằm lên giường, nhắm mắt lại và để ý xem bạn cảm thấy ra sao. Bạn có thấy an toàn, chắc chắn và thân thiết? Đây là những yếu tố then chốt trong cảm giác giàu sang. Bằng không, điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn suốt thời gian còn lại trong ngày. Phòng ngủ của bạn giống như tấm thảm đón khách, đưa bạn bước vào thế giới thực tế. Nó đang nói lên những gì? Có phải nó đang nói chào mừng đến với cuộc đời hạnh phúc và giàu sang không? Hay là miền đất của tuyệt vọng, có giỏi thì bước vào. Sổ tay tài lộc, phòng ngủ của tôi. Hãy viết đôi lời nhận xét về phòng ngủ, phản ánh ra sao cảm giác hiện tại của bạn về sự an toàn và thoải mái. Môi trường bên ngoài là lời phát biểu nói lên thế giới nội tâm của bạn. Hãy dùng dịp này để có cái nhìn thấu hiểu về những cảm xúc đang được biểu lộ đó. Bây giờ, hãy xem xét 3 tính từ mà bạn đã liệt kê ở chương 1, thể hiện tinh hoa của sự giàu sang, và quyết định xem bạn có thể thực hiện những phẩm chất này trong phòng ngủ ra sao. Những giấc mơ ngọt ngào. Cái giường của bạn là đồ đạc quan trọng nhất trong số các đồ đạc trong nhà, và nó có ảnh hưởng lớn nhất đến việc bạn cảm nhận về bản thân, công việc và cuộc sống của mình. Thật đáng ngạc nhiên, người ta chi tiền lương cả năm để mua xe, trong khi bạn bủn xỉn keo kiệt. Đối với cái giường ngủ và mền chiếu của mình, điều này không chỉ ảnh hưởng đến cách bạn cảm thấy ra sao, nó còn tác động đến sức khỏe của bạn. Để có nền tảng vững chắc trong cuộc sống, bạn cần phải có một cái giường chắc chắn. Chiếu và nệm đặt nằm trực tiếp lên sàn nhà là điều dứt khoát không nên trong phong thủy. Trên hết, chúng gây ra những rắc rối về sức khỏe, bởi không cho phép có dòng chảy thỏa đáng của năng lượng ở bên dưới cơ thể bạn trong lúc ngủ. Các túi năng lượng ứ sẽ bị tích lại, làm tác động đến các hạch và gây bệnh. Những khung giường có ngăn kéo bên dưới cũng gây ra những vấn nạn tương tự, và tình trạng này càng trở nên tệ hại hơn nếu bạn cất đồ tạp nhạp hay bất kỳ thứ linh tinh không dùng đến nào trong các ngăn kéo đó. Hãy đoán chắc các khu vực bên dưới hoàn toàn trống thoáng, không có bất kỳ thứ gì. Điều này sẽ đảm bảo bạn cảm thấy có chỗ dựa trong cuộc sống của mình, và bên dưới bạn luôn có một thành lũy năng lượng trong và thoáng. Đầu giường tượng trưng cho cảm giác chống đỡ, cổ vũ. Không có tấm ván đầu giường, thật khó cảm nhận chỗ tựa vững chắc cho những nỗ lực trong đời. Nếu giường đã có tấm ván đầu giường, hãy chắc chắn nó đang gắn kết với thân giường, và hình dáng của nó mang lại cảm giác thoải mái, cũng như có tính hỗ trợ. Nếu không có phần ván đầu giường, hãy mua hoặc làm một cái gắn thẳng vào thân giường. Hãy lưu ý đến khăn trải giường và chăn mền trên giường, có mối quan hệ giữa chất lượng của khăn trải giường của một người và quần áo anh chị ta đang mặc. Nếu bạn ngủ không ngon giấc, hãy nuông chiều mình bằng những khăn trải giường mà bạn thật sự yêu thích, nhưng nhớ thay chúng thường xuyên. Cơ thể chúng ta nhạy cảm với những điều kiện này, và sự trằn trọc có thể là một phản ứng về sự đối xử kém, một cảm giác bạn sẽ mang theo bên mình suốt ngày. Chiếc giường là nơi bạn không nên bủn xỉn với vấn đề chất lượng. Nhớ đặt ở sàn nhà phía dưới giường một tấm thảm mềm, ấm cúng, nhất là khi bạn sống trong khí hậu lạnh. Nếu đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, hãy mua một cái khác có âm thanh nhẹ, hay kiếm một cái đồng hồ báo thức tăng dần để bạn không thức dậy trong cảnh giật mình. Bằng cách tạo cho phòng ngủ thành một chốn thiêng liêng sang trọng, ấm cúng và thoải mái, bạn sẽ vững bước trên con đường đi đến sự giàu sang, ngay cả trước khi bạn bước chân ra khỏi nhà. Chủ vị. Nói đến chủ vị, có nghĩa là vị trí chủ đối với phòng ngủ, những hình ảnh nào đó sẽ nảy sinh trong đầu bạn. Nhưng đừng tự hạn chế mình, đây là điều bạn có thể thực hiện cho phòng khách, nhà bếp và thậm chí cả ở văn phòng làm việc. Vị trí thích hợp của giường, bàn làm việc, bếp cùng những đồ vật quan trọng khác trong nhà được gọi là chủ vị. Vị trí thích hợp của những yếu tố quan trọng này giúp bạn cảm thấy mạnh mẽ và quả quyết, làm ảnh hưởng đến cách bạn theo đuổi cũng như đạt được sự giàu sang. Nếu vị trí của những đồ vật này làm bạn cảm thấy yếu đuối, đè nặng hay không thoải mái, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của bạn. Cách đây mấy năm, trước khi nghiên cứu về phong thủy, tôi có dùng bữa tối tại một nhà hàng nhỏ của người Ethiopia và khi chúng tôi sắp ngồi vào bàn, tôi đã nói với cô bạn gái của mình rằng muốn được ngồi dựa vào tường. Do đó, tôi sẽ quay mặt về phía cửa ra vào. Tôi thực sự không hiểu tại sao, đấy chỉ là cách tôi đang cảm thấy. Bạn gái tôi thì nghĩ nó thú vị và có vẻ chẳng quan tâm gì. Thấy rồi, người đàn ông ngồi kế bên tôi nói anh cũng cảm thấy như vậy và luôn luôn yêu cầu được ngồi theo hướng này. Chúng tôi quyết định đây hẳn là một thứ bản năng có liên quan đến chuyện những kẻ cướp không bao giờ ngồi quay lưng về phía cửa. Mấy năm sau, tôi biết được rằng mình đang nhắc đến chủ vị, điều mà người Trung Quốc đã nhận ra từ hàng ngàn năm nay rồi. Trong phong thủy, điều luôn luôn được xem thích hợp nhất là ngồi hoặc ngủ đối diện cửa ra vào, với lợi thế có vị trí quan sát cả căn phòng. Nếu đầu giường của bạn song song với bức tường cánh cửa, lối ra vào sẽ nằm ở phía sau đầu bạn, dẫn đến cảm giác trong tiềm thức người khác có thể bước vào phòng mà bạn không hề hay biết. Điều này sinh ra những sợ hãi mơ hồ và đầy nghi ngờ, ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của bạn. Việc đặt giường nằm đối diện thẳng bên kia phòng so với cửa cũng gây vấn nạn tương tự. Bạn phải ngồi dậy trên giường mới có thể nhìn thấy được cửa. Bạn muốn ngủ thật ngon giấc vào buổi tối, nhưng không phải ngon lành theo kiểu như vậy. Việc tìm nơi tốt nhất để đặt giường có thể đòi hỏi sự công phu, nhất là khi bạn phải tính đến vị trí của cửa sổ, tủ, cùng các đặc trưng kiến trúc khác. Đặt đầu giường ngay ở cửa sổ không tốt lắm, bởi việc mở nó ra không mang lại cho bạn cảm giác hỗ trợ chắc chắn ở phía sau đầu. Trong quyển sách Phong thủy và Tài lộc, tác giả có minh họa các vị trí khác nhau để đặt giường. Việc đặt giường ở góc phòng là tốt nhất, điều này dẫn đến một sự lưu chuyển năng lượng có tính sáng tạo, điều rất tuyệt cho những người đang bước vào những khởi đầu mới hay muốn làm như vậy. Bát quái của phòng ngủ. Nếu thiết kế của phòng thích hợp cho nhiều chủ vị tốt, hãy sử dụng bát quái để xác định vị trí nào là tốt nhất. Để phát triển tài lộc hay mở mang sự nghiệp, hãy đặt giường ở khu vực cung khôn hoặc cung khảm. Để phát triển nội tâm nhiều hơn nữa, hãy đặt giường ở khu vực cung chấn, học từ thầy hoặc cung kiền, sự tự học, để cảm hứng có thể thấm vào các giấc mơ của bạn. Sổ tay tài lộc, phong thủy trong phòng ngủ. Hãy lập danh sách các sử dụng phong thủy mà bạn muốn thực hiện ở phòng ngủ của mình ngay trong tuần này, nhằm tạo ra sự thoải mái, ấm cúng và lộng lẫy. Ngay một thay đổi nhỏ, chẳng hạn treo một bức tranh đẹp để chào đón bạn vào mỗi sáng, cũng có thể mang lại tác động sâu sắc, nâng cấp bạn cảm nhận về cuộc đời. Dọn giường gọn gàng, ngăn nắp. Rõ ràng, chẳng hề có học thuyết phong thủy quảng bác nào về chuyện thu dọn giường, mặc dù bố mẹ bạn từng ám chỉ chuyện xui xẻo thường kéo đến qua cái giường thiếu gọn gàng ngăn nắp. Quả thật như vậy, bởi chiếc giường thể hiện cho cánh cửa liên thông giữa thế giới bên trong và bên ngoài. Cho nên, việc không dọn dẹp ngăn nắp giường đồng nghĩa với không chịu khép lại cánh cửa đằng sau chúng ta. Điều đó cũng giống như chúng ta đang nói, tôi sẽ bước ra thế giới, nhưng tôi không chắc mình thực sự muốn. Chúng ta cảm thấy như mình luôn có thể nhảy ào ngay trở lại bên dưới chăn mền và giả vờ như chưa bao giờ rời khỏi đó. Nếu bạn có thói quen rời khỏi giường mà mọi thứ trên đó vẫn còn bừa bãi, xin hãy thử qua thí nghiệm này. Trong suốt một tuần, hãy dọn dẹp ngăn nắp giường của bạn vào mỗi sáng và cảm nhận việc làm này ảnh hưởng đến bạn ra sao. Bằng cách bước vào thế giới một cách có chủ đích và bằng sự chăm sóc vào mỗi sáng, bạn có thể bắt đầu cảm thấy tự tin, sẵn sàng và thẳng thắn hơn trong cách xử sự của mình, và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tài lộc của bạn. Tuần này, mời các bạn cùng kho sách nói.com.vn đến với cung khôn. Trong cấu trúc của bát quái có mối tương quan tam giác giữa các cung khảm, cung sự nghiệp, cung tốn, tiền tài và khôn quan hệ. Mối liên quan giữa sự nghiệp và tiền tài là hết sức rõ ràng. Một nghề nghiệp thành công dẫn đến những mối lợi lớn về tiền bạc. Nhưng tại sao tình trạng của các mối quan hệ lại có tác động mạnh mẽ đến sự nghiệp và tài lộc của bạn? Lý do này có thể khiến bạn phải ngạc nhiên. Đằng sau mọi con người giỏi, sự nghiệp của một người thường đi lên khi họ bước vào một mối quan hệ tốt đẹp hay một cuộc hôn nhân. Điều này trái với nỗi lo sợ của phần lớn những người sống độc thân, luôn tin rằng họ sẽ phải hy sinh sự nghiệp của mình nếu bị vướng vào một mối quan hệ nào đó. Một sự ràng buộc mạnh mẽ với người khác mang đến một mức độ ủng hộ, cảm thông và hăng hái cho cuộc sống sẽ tự động chuyển vào bối cảnh làm việc. Có một câu nói, đằng sau người đàn ông thành công đều có bóng dáng một người phụ nữ. Chúng ta có khuynh hướng xem nhẹ vai trò quan trọng mà một người chồng hay người vợ hết lòng yêu thương và giúp đỡ đối với sự thành công của người bạn đời. Cùng lúc đó, sự nghiệp không còn giới hạn cho nam giới và người phụ nữ cũng cần đến sự hỗ trợ và quan tâm khi họ thể hiện tài năng của mình. Còn một ai không cần đến tình yêu và sự cảm thông. Bằng cách thỏa mãn những nhu cầu này, chúng ta có thể mở tung sự mong đợi mà ông chủ, đồng nghiệp và khách hàng đang đặt lên chúng ta. Một người bạn đời biết cảm thông, nhắc nhở chúng ta được yêu thương và rằng có ai đó đang chờ chúng ta vào cuối mỗi ngày. Kẻ tiêu hoang cũng có mối tương quan trực tiếp giữa cách chúng ta chi tiêu năng lượng tính dục của mình và cách chúng ta xài tiền. Tiền dưới hình thức đơn giản nhất chính là năng lượng tiềm tàng và cách chúng ta đối xử với nó có quan hệ trực tiếp đến cách chúng ta cảm thấy về năng lượng bên trong cơ thể mình. Nếu bạn sợ xài tiền và tích chứa bất kỳ thứ gì đến với mình, có lẽ bạn thuộc loại người đang kìm nén năng lượng tính dục của mình và sợ buông thả nó. Trái lại, nếu bạn là người có vẻ như lúc nào cũng phóng túng với tiền bạc của mình, bạn cũng đang đối xử với năng lượng tính dục của mình một cách tương tự và đang là người thích yêu đương lăng nhăng, thích say đắm mà lại chẳng có bất kỳ thứ gì để thể hiện cho điều đó. Chữ thủng túi lúc này mang một ý nghĩa mới. Sinh hoạt tính dục lành mạnh tương tự như đời sống tài chính lành mạnh, đưa ra những chọn lựa chân thành, gắn bó với những gì bạn thực sự ước muốn và đầu tư năng lượng của mình vào cuộc sống bạn thực sự cảm thấy hài lòng. Bạn không thể đánh lừa khả năng tính dục của mình nếu không đối xử với nó bằng lòng yêu thương, sự trân trọng và tôn kính. Nó sẽ chẳng bao giờ đưa bạn đến bờ hạnh phúc. Tài lộc của bạn cũng đòi hỏi một sự đối xử tương tự. Nếu cảm thấy được yêu thương và được hỗ trợ trong một mối quan hệ, bạn sẽ không buộc lòng phải sử dụng tiền để bù đắp cho những nhu cầu tình cảm đó. Tại sao phải mất một số tiền cho bộ quần áo mới khi chồng hay vợ của bạn đã đang yêu lắm rồi? Tại sao phải đi du lịch trên biển 2 tuần khi bạn đang hạnh phúc sánh vai trong công viên cùng với người mình yêu? Cô độc chính là nguyên nhân lớn nhất của tình trạng hoang phí tiền bạc. Chúng ta đang cố gắng lấp đầy những lỗ hổng tình cảm bằng vật chất và việc làm này dường như chưa bao giờ thành công cả. Với một quan hệ chín chắn làm chỗ dựa, chúng ta được tiếp thêm sức để sử dụng đồng tiền của mình một cách khôn ngoan và xây dựng cuộc đời mà chúng ta thực sự mong muốn. Trong tiềm thức, chúng ta có thể tránh né tài lộc, bởi đó là lời bào chữa nhanh nhất để tránh sự tiếp xúc thân mật. Tôi không thể đi gặp người ấy được, tôi chẳng có quần áo đẹp để mặc. Lập gia đình, đợi dư tiền đã. Khi nào còn có những vấn đề về tiền bạc, lúc đó chúng ta vẫn cảm thấy mình đúng. Khi tránh né sự tiếp xúc sâu sắc hơn, sự độc lập về tài chính có nghĩa là sự an toàn. Và nhiều người trong chúng ta đang để vụ mất cảm giác an toàn. Từ đó, không sẵn lòng gặp gỡ, trò chuyện với người khác, sợ tay tài lộc, tạo sự thay đổi trong khu vực cung khôn của ngôi nhà. 1. Hãy viết đôi điều nhận xét về tình trạng hiện nay trong các mối quan hệ thân tình của bạn. Hãy khảo sát xem bạn đang đối xử ra sao với sinh hoạt tính dục của mình và điều này có thể có tương quan với tiền bạc của bạn. 2. Hãy giữ cho tâm của bạn giống như tâm của người sơ học và bước đến khu vực của cung khôn nằm ở góc trên cùng bên phải ngôi nhà. Hãy lưu ý xem nó có vẻ ra sao đối với bạn và hãy ghi lại các ấn tượng của mình. 3. Cái đó, hãy xác định 4 tính từ mô tả việc bạn cảm nhận ra sao về các mối quan hệ và sinh hoạt tính dục của mình. Kinh nghiệm về giàu sang có quan hệ trực tiếp với những khía cạnh này trong cuộc sống của bạn. 4. Hãy sử dụng những tính từ bạn vừa liệt kê, nói lớn câu quả quyết này. Tôi, họ tên của bạn, đang có một cuộc sống tình yêu thật. Tính từ 1, tính từ 2, tính từ 3 và tính từ 4. 5. Hãy cảm nhận những gì đang nảy sinh trong bạn khi bạn nói ra lời quả quyết này. Nếu bạn cảm thấy không hạnh phúc hay thiếu hài lòng ở lĩnh vực này, rõ ràng bạn đang có những điều gây cản trở cho dòng chảy của những kinh nghiệm tích cực. Hãy ghi lại tất cả các phản ứng và tư tưởng tiêu cực xuất hiện trong đầu bạn. Khi nào bạn còn chưa giải quyết được những tư tưởng hạn hẹp này, lúc đó chúng vẫn còn tiếp tục gây nguy hại cho hạnh phúc của bạn. dụng phong thủy để xác định tài lộc ở cung khôn bằng cách sử dụng các tính từ đã chọn. Hãy tự hỏi, làm cách nào tôi có thể làm cho khu vực này của ngôi nhà có nhiều năng lượng hơn, giống như năng lượng tôi muốn có trong các mối quan hệ. Khi nói về cuộc sống tình cảm mà mình mong muốn, người ta thường sử dụng những từ như yêu thương, vui, hấp dẫn, thích thú, chăm sóc, phiêu lưu, gợi cảm. Bất kể bạn có định nó ra sao, bạn cần phải mang những phẩm chất này vào khu vực cung khôn, khu vực phòng ngủ và vào cuộc đời của bạn một cách sáng tạo cũng như có ý thức. Bởi các mối quan hệ là sự nối liền hai cá nhân, nên bất kỳ cặp đồ vật nào tượng trưng cho tình yêu và sự thân thiết đều rất tuyệt cho khu vực cung khôn. Màu chủ đạo cổ quái, còn gọi là quẻ, này là hồng, đỏ và trắng. Do đó, một cặp nến đỏ hay hồng trong bộ chân đèn đẹp thật tuyệt vời. Trong văn hóa Trung Quốc, hôn nhân tượng trưng bởi một cặp uyên ương bằng gỗ khắc và đặt chúng ở bàn ngủ đầu giường, bàn làm việc hay bất kỳ đâu ở khu vực cung khôn để nó mang lại năng lượng và hãy thực hiện ba củng cố bí truyền bằng sự nhận thức rõ ràng về những gì bạn đang muốn có trong mối quan hệ. Hãy xem xét các phẩm nghệ thuật bạn đang có trong nhà, nhất là ở khu vực cung khôn, và phải đảm bảo chúng mô tả hay nói lên các mối quan hệ tốt đẹp, tích cực mà bạn đang tìm kiếm. Hãy nhớ có những bức tranh về các cặp đôi hạnh phúc và hãy treo chúng sao cho thật dễ thấy trong góc tình yêu của mình. Các đối lập thật ra là thu hút nhau, và nếu bạn đang tìm kiếm người bạn đời, bạn cần phải thể hiện giới tính của mình qua sự trang trí ngôi nhà để gửi đi thông điệp của mình thật mạnh và rõ ràng. Một số thân chủ nữ độc thân có kể cho tôi nghe họ đã lầm lẫn chọn những đồ vật nam tính ra sao cho ngôi nhà của mình bởi họ nghĩ nam giới sẽ thích chúng. Một phụ nữ thậm chí còn có một buồng tắm màu xám bởi cô tưởng các khách nam sẽ thích phong cách trang trí xưa. Phần lớn, nam giới đều thích phụ nữ phải ra phụ nữ, cũng giống như nữ giới luôn tìm đến những người nam tính. Liệu bạn có thấy hấp dẫn trước một người đàn ông sức đầy nước hoa hay một phụ nữ thơm nồng mùi nước cạo rau? Qua sự giấu giếm bản chất thật của chúng ta trong ngôi nhà mình, chúng ta đang gây bối rối cho khách và xua đuổi cảm xúc của họ về chúng ta. Nhiều nữ thân chủ của tôi đã phải nhờ đến ý kiến của một chuyên gia tư vấn nam mới thật sự biết quan tâm đến nữ tính của mình và làm nó bộc lộ ra môi trường của họ. Hành có liên quan đến cung khôn là hành thổ, còn gọi là đất, nghĩa là các quan hệ cũng giống như mặt đất vững chắc dưới chân chúng ta, những cây cối bằng sành sứ, những bình lọ đẹp, và tượng các đôi tình nhân đang quấn quýt bên nhau đều hết sức tốt lành cho khu vực này. Theo triết học Trung Quốc, hỏa sinh thổ, tức lửa sinh ra đất, do đó đừng để thiếu bất kỳ thứ gì có màu đỏ và chứa đầy đam mê, như trường hợp các bóng đèn đỏ chẳng hạn. Nếu nhà của bạn bị khuyết phần cung khôn, bạn vẫn có thể tìm thấy niềm hạnh phúc trong quan hệ như thường. Hãy treo chính quả cầu có nhiều mặt dọc theo đầu tường, hay đặt chính chậu cây dọc theo phần tường bên trong nhà. Sổ tay tài lộc áp dụng phong thủy cho cung khôn. Hãy kể ra năm thay đổi mà bạn muốn thực hiện cho khu vực cung khôn ở tuần này, nhằm làm tăng thêm sức mạnh cho các quan hệ của bạn. Và đừng quên thực hiện ba củng cố bí truyền cho một cuộc sống tình cảm mỹ mãn. Bây giờ, kho sách nói.com.vn mời các bạn đến với mục tiêu cung khôn cho tuần này. Hãy trở lại phần bát quái ước mơ ở chương 2, nhận diện mục tiêu bạn đã chọn cho các mối quan hệ và đời sống tính dục của mình. Sổ tay tài lộc, mục tiêu cung khôn của tôi. 1. Hãy chép câu sau đây vào quyển sổ tay của bạn. Trong vòng 6 tháng tới, tôi sẽ đem mục tiêu của bạn đã viết ra trong phần cung khôn của bát quái ước mơ vào cuộc sống của mình. Nó thực sự khiến tôi hài lòng, mãn nguyện. 2. Hãy xem xét cốt lõi của mục tiêu quan hệ này. Đâu là những phẩm chất quan trọng của nó và bạn muốn nó mang lại cảm giác gì? Hãy viết ra 3 tính từ nói lên việc bạn dự tính mình cảm giác ra sao khi đã hoàn thành mục tiêu này. 3. Bây giờ hãy kể ra 3 cách cụ thể để mang tinh hoa cung khôn vào ngôi nhà bạn ngay tức thì. Hãy tạo ra một ngôi đền tình yêu trong phần cung này của nhà bạn. 4. Hãy nghĩ cách làm thế nào để mang tinh hoa mong muốn này vào cuộc sống ngay bây giờ, mặc dù bạn vẫn đang tìm kiếm người quan trọng đó. Việc có một bạn tình nồng thắm sẽ khiến cho bạn cảm thấy vui vẻ, phấn chấn và an toàn. Làm cách nào bạn có thể giúp bản thân mình cảm thấy như vậy ở hiện tại? Hãy phát thảo 7 phương cách đơn giản để mang điều cốt yếu này vào cuộc sống và lên kế hoạch thực hiện mỗi ngày một cách trong tuần này. Phương pháp dùng hoa thơm. Nếu bạn muốn mang những cơ hội mới vào cuộc đời mình, hãy nghĩ đến việc làm tươi mát khí trong nhà bạn bằng phương pháp dùng hoa thơm, một bó hoa, cho dù được cắm đơn giản hay công phu, có thể nhanh chóng làm thay đổi năng lượng bên trong một căn phòng Có một lý do khiến tại sao người nam hay mang theo hoa để tặng cho người nữ trong lần hẹn hò đầu tiên. Hoa là dấu hiệu cho sự bắt đầu và nở rộ của tất cả các loại khả năng. Phương pháp cổ truyền này có thể kích thích các cảm giác và làm thay đổi bầu không khí trong môi trường sống của bạn. Trong suốt thời gian 9 ngày, bạn đặt một bó hoa tươi tại 3 phòng, phòng ngủ, nhà bếp và phòng khách. Điều này làm hợp nhất 3 khía cạnh quan trọng trong sự phú thịnh tài lộc của bạn: sự an toàn, phòng ngủ, sự nuôi dưỡng, nhà bếp và vai trò của bạn trong xã hội, phòng khách. Ngày đầu tiên thực hiện phương pháp này, hãy mua một bó hoa to, không cần hoa lạ hay đắt tiền, nhưng ít nhất phải có 9 bông. Hãy chia số hoa đó thành 3 bình hay lọ và đặt mỗi bình vào một phòng trong số 3 phòng, phòng ngủ, phòng khách và nhà bếp. Khi mỗi bó hoa vào chậu của nó, hãy thực hiện 3 củng cố bí truyền cho mỗi bó và hình dung rằng tất cả các năng lượng tiêu cực trong bình đều đang bị các đóa hoa đó hút sạch. Sau 3 ngày, hãy thay hết số hoa đó bằng những hoa mới để ảnh hưởng đến khí theo phương cách mới. Mỗi lần, hãy cố gắng sử dụng một loại hoa, hãy thực hiện 3 củng cố bí truyền lần nữa và tiếp tục hình dung năng lượng tiêu cực đang bị hoa hút sạch. Sau 3 ngày, hãy thực hiện phương pháp này một lần nữa với 3 bó hoa mới. Đồng thời, củng cố sự chú ý rằng bất kỳ khí tiêu cực nào còn lại cũng đều bị hoa hút sạch. Ngôi nhà và cuộc sống của bạn giờ đây sẽ tràn ngập dòng xuân khí tươi mát, mở ra con đường mới đi đến giàu sang và thịnh vượng. Phong thủy tài lộc, những xa hoa đơn giản. Chúng ta đang lãng phí nhiều thời giờ và để cho tương lai lý tưởng của mình trôi đi bởi sự chờ đợi cho đến khi có được trọn gói một lần, thay vì gom góp từng mảnh một. Do đó, hãy bắt đầu bằng những gì chúng ta đang có, đó là hiện tại. Hiện tại, bạn biết đấy, nếu bạn dự tính sẽ trở nên giàu có trong tương lai. Chà, tôi không nói liệu bạn có nhận ra được điều này hay không, chứ tương lai thật ra chẳng bao giờ xảy ra cả. Điều này cũng giống như việc cố gắng đuổi theo cái bóng của mình. Bạn cứ cố gắng bước tới, nhưng chẳng bao giờ có thể bắt kịp. Cho nên, thay vì thế, bạn cần phải nhận ra mình đang đứng ở hiện tại. Hôm nay chính là ngày mai của ngày hôm qua. Một điều gì đó đại loại như vậy. Và nếu bạn nhịn cuộc sống xa hoa, cho đến ngày nào đó, vào một ngày khi bạn nghĩ mình có thể hưởng được, chắc chắn là bạn sẽ chẳng bao giờ có được nó. Vậy thì, thay vì chờ đến lúc thần tài gõ cửa cho mình trúng vé số và đổi đời, hãy khởi sự tạo ra cuộc sống giàu sang ngay bây giờ. Sổ tay tài lộc, những xa hoa đơn giản của tôi. Không cần phải nghĩ ngợi nhiều, bạn hãy trả lời câu hỏi sau đây. Nếu tôi dư dả tiền bạc hơn chút đỉnh so với bây giờ, tôi sẽ đãi bản thân mình. Hãy kể ra ngay 10 đồ vật, càng nhanh càng tốt. Bạn có để ý thấy trong câu hỏi nói rằng dư dả tiền bạc hơn chút đỉnh, chứ không phải là 1 triệu đô la không? Lý do là hầu hết chúng ta có thói quen tin rằng sự xa hoa hay bất kỳ thứ gì có giá trị sẽ đòi hỏi người ta phải có cả một gia tài. Điều này ngăn cản chúng ta, thậm chí nó khiến chúng ta không dám hưởng những gì mình mong ước. Sau đây là một số ví dụ về những món tôi đã ghi trong liệt kê của mình. Cưỡi ngựa đi chơi, ăn những quả mọng tươi, điểm tâm bằng món bánh nóng, 2 ly thủy tinh để uống sâm banh, 1 cái khăn tắm dày bằng vải nhung lông. Có thể điều gì đó trong bản liệt kê của tôi gây cảm hứng cho bạn. Hoặc bạn cũng có thể đặt câu hỏi này với một số bạn bè và xem những câu trả lời mà họ đưa ra. Sau khi liệt kê một số niềm vui giản dị, chúng ta hãy đưa quá trình này tiến thêm một bước nữa. Đối với mỗi niềm vui bạn kể trong danh sách, hãy nâng đặt cược của mình lên tầm cao hơn và tự hỏi, tôi có thể hình dung điều này tốt hơn không? Nếu tôi cho phép bản thân mình cảm thấy được nuông chiều, vậy tôi có thể hưởng thụ sự nuông chiều này bằng cách nào? Ví dụ, thú cưỡi ngựa. Xin hãnh diện nói rằng, tôi đã nuông chiều thú ham thích cưỡi ngựa của mình chỉ mới cách đây vài tuần và đã thuê ngựa để cưỡi trong suốt 1 giờ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đưa sự thích thú này lên cao hơn? Bằng vào trí tưởng tượng của mình, tôi có thể hình dung cách thỏa mãn thú vui này của mình hơn như thế nào đây? Tôi có thể thấy mình đi học cưỡi ngựa vào mỗi cuối tuần và mua bộ đồ yên cương nhập khẩu từ châu Âu với đủ cả giày, đinh thúc ngựa, mũ rộng vành. Và tôi thậm chí có thể nghĩ đến chuyện xin làm việc ở một chuồng ngựa vào mỗi thứ bảy hàng tuần, sao cho tôi có thể thỏa mãn được trí tưởng tượng được sống trong một trang trại. Vâng, đây có thể là một lúc xa hoa nếu bạn thật sự yêu thích nó. Khi tôi thả hồn theo trí tưởng tượng của mình, tầm nhìn cũng trở nên thú vị hơn. Những chuyến nghỉ mát trên lưng ngựa, mua một con ngựa riêng cho mình, tham gia các cuộc đua ngựa, thậm chí có thể làm chủ một trang trại riêng của mình vào một ngày nào đó. Liệu có ý tưởng nào trong số này bất khả thi không? Không, thật ra chúng có vẻ trở nên khả thi hơn so với cách đây 5 phút Trước khi tôi bắt đầu nói ra những niềm vui của mình, nhưng không ý tưởng nào trong số đó có thể xảy ra nếu tôi không bắt đầu với ý tưởng thứ nhất. Một giờ trên lưng ngựa, tôi có thể xem TV suốt đêm và mơ mộng cuộc sống trên lưng ngựa. Nhưng chỉ khi tôi nhấc điện thoại lên và đăng ký học cưỡi ngựa, còn không, tất cả vẫn chỉ là tưởng tượng. Do đó, khi phong thủy của tôi cho phép tôi có dư tiền và một anh bạn hỏi tôi thích đi cưỡi ngựa vào cuối tuần này hay không, tôi biết mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp, nhưng tôi phải tự mình cất bước đi đầu tiên. Thế nhưng, một khi tôi thật sự có mặt tại nông trại đó, mọi điều có thể xảy ra. Có thể tôi sẽ thấy, thật ra tôi chẳng thích ngựa chút nào, hoặc ngồi trên con vật đó với tốc độ phi nước đại quả là kinh khủng. Và tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều khi được ngồi lên trên một chiếc ghế ở bãi biển, có thể lắm. Hoặc có thể tôi sẽ cảm thấy thích được ở nhà hơn là đến trang trại đó, đến độ tôi sẽ không đi. Tôi sẽ bắt chuyện với những người làm việc ở trại ngựa và tình nguyện xóc cỏ khô chỉ để họ cho phép tôi ở lại. Cách duy nhất để quyết định những tưởng tượng của bạn chính là theo đuổi chúng. Khi bắt đầu thực hiện việc lập phong thủy, tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra trong cuộc đời bạn, và chúng không phải quá to tát để trở nên quan trọng. Cuộc sống có thể mang đến cho bạn những gì bạn muốn, và nên bắt đầu bằng những liều lượng nhỏ để biết chắc bạn mong muốn chúng. Hãy tận dụng các cơ hội khi chúng xuất hiện. Do đó, hãy trở lại với bản liệt kê vừa ghi lại những sao hoa đơn giản, và phải chắc chắn bạn sẽ thực hiện một điều trong số đó ở tuần này. Nhưng nên nhớ, đừng mua trang trại đó cho đến khi bạn mua một con ngựa. Vạch kế hoạch làm giàu. Hãy nói hai chữ túi tiền, ngân sách hay ngân quỹ, bạn hình dung ra điều gì? Sống bằng gạo và đậu, cút bộ cả chục cây số để đi làm, gọi điện thoại và yêu cầu bớt giá cho số hoa hồng hồi tuần rồi. Túi tiền nói chung ám chỉ những mốc giới hạn, giống như những phương pháp ăn kiêng mà chúng ta áp dụng khi trọng lượng cơ thể dường như đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Các biện pháp nhằm gây hạn chế hiếm khi có tính thực tế hay tạo được sự thỏa mãn. Chỉ riêng nghĩ đến chuyện sống phải tùy túi tiền cũng giống như sự trừng phạt đối với những thói quen chi tiêu cẩu thả. Chúng ta sẽ tập trung vào một kế hoạch làm giàu. Bạn muốn đi đâu và đến đó bằng cách nào? Những gì còn lại thật ra chỉ là tiểu tiết. Bất kỳ điều gì bạn mong muốn cũng đều có thể đưa vào kế hoạch làm giàu. Những bữa ăn tối thật tuyệt vời được đi trên một chiếc limo, những đóa hoa tươi trước cửa nhà. Điều đó không nhất thiết có nghĩa rằng bạn có đủ tiền để mua được nó ngay. Đấy chính là lý do bạn cần đến một kế hoạch. Cuộc sống mang tính sáng tạo, và điều gì đó không thể có ở hôm nay không có nghĩa là trong tương lai nó vẫn nằm xa tầm với. Túi tiền là một cú gõ nhẹ vào đầu khá đau, bởi người ta sẽ không tin vào tầm quan trọng của những gì mình muốn. Khi vừa bị đụng phải những vấn nạn tài chính, người ta liền bắt đầu vứt tung hết mọi thứ ra khỏi ngân sách của mình nhanh hơn bạn nghĩ. Thế rồi, họ áp dụng cách sống khắc kỷ thay vì theo đuổi cách sống mà họ mong muốn. Khi ấn định một ngân quỹ, chúng ta thường loại ra những thứ thật ra quan trọng nhất, và rồi tự hỏi tại sao mình không thể tuân thủ theo. Nếu bạn đang sống hay từng sống theo cách định ra ngân sách chi tiêu, hãy nhìn thử xem trong ngân sách đó có bao gồm quần áo, những bữa tối với bạn bè hay khách mời, vật dụng trong nhà tắm, quà tặng cho chính mình và người khác. Thật sự bạn có nghĩ sẽ sống được như vậy mà không có những thứ ấy trong một tuần không? Theo tôi, chính những thứ linh tinh trong đời thường lại là những thứ quan trọng nhất. Đã đến lúc phải có kế hoạch. Sự tiêu xài bị chi phối bởi ý thức của bạn. Nếu bạn chẳng có chút ý thức nào về chuyện tiêu xài của mình, có lẽ bạn sẽ tiêu tùng. Nhưng nếu tôi không đủ tiền cho mọi điều mình mong muốn thì sao? Lời bào chữa phổ biến này chính là gốc rễ của thái độ tránh né. Nếu bạn tin mình sẽ không có đủ và không thể có đủ, thì chuyện lập kế hoạch đâu còn thú vị gì nữa. Sáu tay tài lộc, kế hoạch làm giàu. 1. Ở tuần thứ nhất của chương trình trong cuốn sách này, bạn đã được làm quen với việc sử dụng sổ ghi chép chi tiêu. Bằng cách sử dụng sổ ghi chép này làm cơ sở, hãy kể ra tất cả những thứ bạn mua sắm trong tháng vừa rồi và tính tổng chi tiêu cho từng món. Nếu nhận ra số lượng của những chi tiêu nào đó không đáng phải lặp lại, bạn có thể giảm bớt các ước tính, nhưng nhớ phải hết sức cẩn thận. Cách nhanh nhất để phá tan kế hoạch chính là sự ước tính sai phí tổng của mình. 2. Hãy phân loại các mua sắm và tính tổng chi tiêu của từng loại. Hãy thêm vào bất kỳ loại quan trọng nào khác, như có thể trong tháng vừa rồi bạn không mua, và hãy ước tính chi phí như thường lệ, Sau đây là danh sách những món bạn cần phải nghĩ đến: tiền thuê nhà hay tiền trả nợ thế chấp, điện, nước, chi phí cho xe cộ như tiền trả góp, xăng, bảo hiểm, bảo trì, điện thoại, giặt ủi, hàng tạp phẩm, đi ăn tiệm, quần áo, chăm sóc nhà cửa và bàn ghế, tiền học, truyền hình cáp, tiền ăn quà của con cái, sách, báo, tạp chí, vật dụng vệ sinh cá nhân, chi tiêu y tế, các khoản đầu tư, các khoản tiết kiệm, thuế. Nếu chưa liệu trước được bất kỳ thứ nào trong số này, bạn không cần đưa chúng vào kế hoạch, nhưng nhớ cẩn thận với chuyện gác lại bất kỳ thứ gì có thể sẽ dùng đến ngay. 3. Hãy xem lại những thứ xa hoa đơn giản đã ghi ở phần trên và đưa một số chúng vào đầu kế hoạch của mình. Hãy liệt kê theo tên những xa xỉ đó: ăn xoài trên bãi biển hay xem đấu bò ở Tây Ban Nha. Do đó, hãy chắc rằng bạn đang chú ý đến chúng trước tiên. Hãy so sánh thu nhập đã ghi ra ở tuần thứ 2 trong chương 2 với kế hoạch mới vừa viết ra. Nếu thu nhập đó đủ đáp ứng cho những chi tiêu hiện thời, xin chúc mừng, đấy là kinh nghiệm về sự giàu sang thật sự. Nhưng nếu các nhu cầu theo mong muốn vượt quá mức thu nhập, đó chính là nỗi khổ tài chính của bạn và đã đến lúc phải sáng tạo. Đừng chỉ lo cắt sáng bớt những thứ cho là xa xỉ, vì đó là con đường nhanh nhất dẫn đến sự túng quẫn, thiếu thốn. Nó sẽ khiến bạn bất mãn với kế hoạch của mình ngay cả trước khi bạn thực sự bắt đầu. Hãy tìm phần phụ lục A trong sách và tìm tờ mẫu in sẵn có tên kế hoạch làm giàu. Hãy sao bản biểu này thành nhiều bản, bởi bạn sẽ dùng đến chúng trong tất cả các tuần. Hãy xem lại các loại chi tiêu đã ghi ở trên và đặt câu hỏi cho từng loại. Loại này quan trọng đối với tôi ra sao? Hãy phân thứ tự ưu tiên cho các loại chi tiêu đó và sắp xếp chúng vào kế hoạch làm giàu thứ nhất của bạn. Cái nào ưu tiên nhất thì nằm trên cùng. Ở cột thứ hai trong kế hoạch, hãy viết tổng số tiền đang chi mỗi tháng để ý xem con số này tương ứng ra sao với các ưu tiên của bạn. Nếu việc đi xem phim với bạn bè vào buổi tối là điều bạn đang hướng vào mỗi tuần và nó được đánh giá chỉ hơi kém bậc hơn so với tiền thuê nhà và kem đánh răng, vậy bạn phải đảm bảo mình vẫn duy trì mức chi tiêu này bằng mọi giá. Hãy tiếp tục ghi chép hết các thứ mua sắm vào sổ tay chi tiêu của mình và ghi lại tổng số đó vào kế hoạch làm giàu của bạn cuối mỗi ngày. Trong tuần, bạn cần phải nắm được mình đang chi tiêu ở mỗi loại là bao nhiêu. Hãy cố gắng để không lấn sang bất kỳ sinh hoạt nào khác. Hãy xem xét có thể giảm bớt các sinh hoạt khác không, nhất là những thứ được liệt kê ở cuối danh sách. Vào cuối mỗi tuần, hãy tính tổng số và quyết đoán cho từng loại, rồi quyết định cần có những sửa đổi gì trong các ước tính của mình. Nếu bạn đã lấn sang các khoản chi tiêu khác, hãy suy xét giá trị của những chi tiêu lớn sân đó và tìm cách làm thế nào để giảm bớt phí tổn một cách sáng tạo. Sao cho bạn có thể phát triển những khoản mục thật sự quan trọng, bạn có thể đã mường tượng sự giàu sang là thời điểm mình không cần phải suy nghĩ đến tiền bạc và tha hồ hưởng thụ không chút băn khoăn. Đây là sự giật lùi những ký ức của bạn thời còn nằm trong bụng mẹ, chứ không phải phản ánh thực tế về cuộc sống giàu sang thực sự. Hãy nghĩ đến việc bạn may mắn được sống trong một thời đại lịch sử mà trong đó bất cứ ai cũng có thể theo đuổi sự giàu sang thực sự. Khi bạn có thể kiếm được một đô la bằng đôi tay mình, bạn sẽ sẵn lòng hướng tiếp đến những khoản tiền lớn hơn, cho dù đang hình dung ra việc làm thế nào để trả tiền bữa ăn sắp tới hay để trả tiền thế chấp ngôi nhà thì phương pháp đều giống nhau. Việc lập ra kế hoạch làm giàu của bạn chính là phần cốt lõi trong tiến trình này. Hãy chú ý đến những khoản chi tiêu mà bạn đang có và bạn có thể chủ động hơn nhiều. Đại bảo tàng, kỹ thuật siêu nghiệm cực kỳ hữu dụng để xây dựng sự giàu sang, có liên quan đến việc sử dụng một công cụ đơn giản, heo đất. Bạn còn nhớ thời thơ ấu, lúc được tặng cái ngân hàng đầu tiên và được dạy cách thu nhập các đồng tiền xu rồi bỏ chúng vào heo đất. Giờ đây, những ngân hàng này sẽ có khả năng làm biến đổi tài lộc của bạn. Hy vọng bạn nhận ra được sức mạnh của sự tiết kiệm qua việc khuếch trương hệ thống thay đổi đang diễn ra từ tuần thứ tư bằng cách tập hợp sự thay đổi của bạn vào cuối ngày và tiết kiệm nó cho tương lai của mình. Bạn đang gửi đi thông điệp rằng bạn đang tính toán để vươn lên sau một thời gian và muốn đầu tư cho một tương lai tốt đẹp. Nghi thức đại bảo tàng, vật chứa của báo vĩ đại hay kho báo vĩ đại cũng được gọi là pháp heo đất, đưa sức mạnh của sự tiết kiệm lên tầm cao mới. Nó tạo ra một bí tàng, còn gọi là vật cất truyền bí cho tiền bạc của bạn. Điều này thật sự thu hút các cơ hội tài lộc. Nghi thức này không có nghĩa là để thay thế những tiết kiệm bạn đang thực hiện vào mỗi tối bằng sự thay đổi thỉnh thoảng mới diễn ra. Cả hai việc làm này bổ sung cho nhau, một có tính chất thái tục, một có tính chất siêu hình. Cùng với nhau, cả hai có thể làm cho bạn trở nên giàu sang. Để thực hiện nghi thức này, bạn cần phải có những vật liệu sau. 1. Một con heo đất. Nếu bạn ngủ trên chiếu hay nệm trải trên sàn nhà, hãy để ý bước thứ tư trong trình tự dưới đây. 2. Một cây bút mực đen. 3. Một tờ giấy đỏ, cắt thành hình tròn có đường kính khoảng 7,62cm. 4. Hai tấm gương tròn, mỗi cái có đường kính khoảng 7,62cm. 5. Một miếng vải đỏ để lót con heo đất. Tốt nhất nên thực hiện nghi thức này vào một ngày được xem là đặc biệt cát lợi. Để biết được những ngày như vậy là ngày nào, có thể xem trong lịch hay đến gặp một vị chuyên về chiêm tinh hoặc phong thủy. Do bản chất có tác động hết sức mạnh mẽ của nghi thức này, vì vậy giai đoạn thứ nhất nên được thực hiện vào giữa các giờ từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều, hoặc từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Đây là lúc các xung động của địa cầu đang trong chu kỳ mạnh mẽ nhất. Sau khi các vật liệu đã được chuẩn bị xong, hãy làm theo các bước sau. 1. Tập hợp các vật liệu quanh bạn trong phòng ngủ và niệm Tĩnh Tâm Kinh 9 lần. Hãy đặt mình vào trạng thái thực sự thư giãn và tập trung, hình dung ra chủ đích của bạn. Việc thiết lập đại bảo tàng trong nhà sẽ thu hút của cải và phú thịnh đến với bạn. Hãy thực sự nhập tâm vào cảnh này và thưởng thức các chi tiết. Hãy cố gắng đạt được cảm giác về bản chất linh thiêng của nghi thức này và việc nó góp phần ra sao cho hành trình tâm linh của bạn để đi đến sự giàu sang. 2. Với cây bút mực đen mới đang cầm trên tay, hãy hít vào thật sâu và khoan thở ra. Trong lúc đang còn nín hơi, hãy viết chữ Đại Bảo Tàng lên một mặt của hình tròn bằng giấy đỏ, rồi ký tên của bạn vào mặt bên kia. Sau đó hãy thở ra. 3. Hãy dán vòng tròn bằng giấy đỏ lên bất kỳ phía nào của con heo đất, miễn sao tên của bạn phải hướng vào trong, đối diện thẳng với thân con heo đất. 4. Bây giờ, bạn cần nhận diện ra phía giường tương ứng với nơi cánh tay thuận khi nằm xuống giường. Đối với hầu hết mọi người, cánh tay thuận là tay phải. Bên dưới chỗ nằm của cánh tay, hãy trải tấm vải đỏ dưới giường. Nếu bạn đang ngủ trên chiếu hay nệm trải trên sàn nhà, bạn vẫn có thể thực hiện nghi thức này như thường. Hãy đặt các vật lễ này tại cung tốn của phòng ngủ. Nhưng hãy nghĩ đến chuyện mua một chiếc giường ngay khi sự phú thịnh mới đến với bạn. 5. Hãy đặt một trong số hai tấm gương tròn lên giữa tấm vải đỏ và đặt con heo đất lên trên. Con heo đất gần như đang sẵn sàng để bắt đầu. 6. Hãy lấy cái gương tròn thứ hai gắn vào ngay mặt dưới của thân giường, sao cho nó chiếu thẳng xuống chỗ con heo đất. Điều đó cũng giống như bạn đang có một miếng bánh với con heo đất được kẹp ở giữa. 7. Nghi thức con heo đất của bạn giờ đây sắp sửa bắt đầu. Để hoàn tất các chuẩn bị, hãy thực hiện 3 củng cố bí truyền và hãy hình dung sự giàu có đang đến với bạn bằng phương cách này. 8. Bây giờ, bạn cần phải chọn đơn vị tiền mà bạn sẽ gom lại và cất vào cái ngân hàng này trong khoảng thời gian 9 hoặc 27 ngày. Đó có thể là đồng 500, 1.000 hay 5.000, loại nào cũng được, ngày nào cũng vậy. Bạn cần phải gom được ít nhất một đồng tiền thuộc loại đơn vị đã chọn ở suốt thời gian thực hiện nghi thức này. Bạn nên chọn loại đơn vị tiền nào có thể mang lại cảm giác giá trị cho bạn. 9. Hãy quyết định xem bạn sẽ thực hiện nghi thức này trong 9 hay 27 ngày. Nếu có vấn nạn về tiền bạc hay các tham vọng của bạn đang rất lớn, tốt nhất bạn hãy thực hiện trong 27 ngày. 10. Hãy bắt đầu từ ngày đặt con heo đất vào đúng vị trí. Bạn cần phải gom được ít nhất một đồng tiền thuộc đơn vị tiền đã chọn và bỏ nó vào con heo mỗi cuối ngày. Mỗi ngày bạn mua sắm cái gì và được thối lại tiền lẻ, bạn phải giữ riêng loại tiền này để giữ cho những đồng tiền có được sự linh thiêng. Có lẽ bạn cần phải cho chúng vào một túi hay cái ví đặc biệt nào đó. Mỗi ngày bạn phải kiếm được ít nhất một đồng tiền thuộc loại đơn vị này và không thể tiêu xài bất cứ đồng tiền nào thuộc loại đơn vị đó trong suốt thời gian thực hiện nghi thức. Nếu ngày hôm đó bạn không có sự mua sắm nào, bạn có thể đổi tiền lẻ sao cho có được ít nhất một đồng tiền để bỏ vào con heo nghi thức. Nếu muốn, bạn có thể thực hiện 3 củng cố bí truyền mỗi lần cho tiền vào heo. 11. Vào cuối 9 ngày hay 27 ngày, bạn có thể giữ nguyên con heo đất ấy ở chỗ cũ cũng được, hoặc dời nó sang góc cung tốn của phòng ngủ, nhưng không được mang ra tiêu xài bất cứ đồng tiền nào bạn đã tích lũy được. Bằng cách góp vào ngân hàng trong suốt khoảng thời gian đó, bạn đã và đang tạo ra một vật chứa có sức hút mạnh đối với tiền bạc và cơ hội. Bạn phải bảo vệ vật chứa này để sức rung động vẫn còn tinh khiết và hiệu nghiệm. Sau đây là vài chú thích thêm về quá trình thực hiện nghi thức này. 1. Nếu bạn lỡ quên chuyện phải gom được ít nhất một đồng tiền thuộc loại đơn vị đã chọn trong bất kỳ ngày nào, bạn phải bắt đầu lại nghi thức này. Hãy để nguyên những đồng tiền bạn đã tích lũy trong con heo và bắt đầu chu kỳ 9 ngày hay 27 ngày. 2. Nếu do nhầm lẫn hay vì cấp thiết, bạn đã tiêu xài hết một hoặc vài đồng tiền thuộc loại đơn vị tiền đã chọn. Đừng nản lòng, bạn không cần phải bắt đầu nghi thức lại lần nữa, mà chỉ cần nhớ xem mình đã tiêu xài loại tiền đó hết bao nhiêu, và cứ một đồng tiền đã tiêu xài thì phải được thay lại bằng 9 đồng tiền khác. 3. Nếu cần phải vắng nhà vào bất cứ ngày nào đó trong suốt thời gian diễn ra nghi thức này, bạn có hai chọn lựa. Hoặc bạn có thể cẩn thận mang cái ngân hàng đó đi cùng, hoặc có thể bỏ các đồng tiền của mỗi ngày vào trong một cái ví thay thế đặc biệt cho đến khi bạn trở về nhà. 4. Nghi thức này thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn khi cả hai vợ chồng cùng thực hiện. Nó cũng là nghi thức rất thú vị đối với trẻ con. Điều đó sẽ dạy cho chúng rất nhiều về giá trị của đồng tiền, cũng như nó sẽ mời gọi sự giàu có, thịnh vượng bước vào cuộc sống của chúng. Hãy tiếp tục gắn bó, theo đuổi nghi thức heo đất này. Phong thủy nội tâm, quyền được giàu có. Trong chương này, chúng ta tập trung vào sự thoải mái ta nhận được từ các mối quan hệ với bản thân, với ngôi nhà, tiền bạc và bạn đời của mình. Một trong những cách chúng ta có thể kết nối với sự giàu sang của vũ trụ chính là cầu nguyện. Cái gì bạn có thể kêu lên, cầu nguyện để có tiền. Chính xác là như vậy, nếu bạn không tin những lời cầu nguyện của mình sẽ được đáp lại, bạn sẽ không cầu nguyện. Nếu không cầu nguyện, bạn có hiểu rằng vũ trụ chẳng quan tâm gì đến chuyện giúp đỡ bạn cả. Cầu nguyện có thể mang nhiều ý nghĩa. Trên thực tế, cầu nguyện hết sức đơn giản. Đó là lúc bạn tương thông với vũ trụ. Phong thủy là một hình thức của cầu nguyện. Nó là cách để phát biểu thật lớn và rõ ràng theo ba chiều. Cầu nguyện là một trong những hành động đơn giản nhất chúng ta có thể hoàn thành. Hầu hết chúng ta đều có thể tham gia vào việc này nhiều lần trong ngày. Cho dù tự xác định mình là người vô thần hay theo các tôn giáo khác nhau, đó là cách để suy ngẫm về kinh nghiệm sống của bản thân và quyết định chúng ta muốn gì. Khác với những kế hoạch chúng ta thực hiện mỗi ngày, cầu nguyện là lời nói lên ước muốn. Không cần biết có thể hoàn thành các ước muốn này bằng cách nào, đó là lời tiết lộ sự vô lực, một sự thừa nhận điểm yếu của chúng ta. Nếu không có cầu nguyện, chúng ta sẽ sống trong cái vỏ bọc ngạo mạn do mình tạo ra. Chúng ta tin mình có thể xử trí được hết mọi chuyện, và nếu không làm được, nghĩa là điều đó chẳng đáng để xử trí. Nhưng trong thâm tâm, chúng ta biết rằng mình hiểu được rất ít, nếu không muốn nói là chẳng hiểu được gì về cách thức vận hành của vũ trụ, cũng như việc chúng ta không thể kiểm soát được những gì đang xảy ra trong cuộc đời mình. Phong thủy là một phương cách cổ xưa để liên thông với cái đại vô danh, đó là cái không biết vĩ đại. Một thân chủ mới đây nói với tôi rằng, tôi không thể thực hiện các nghi thức phong thủy này được, tôi là người Do Thái. Tôi ước gì mình có thể nói rằng, nếu bạn là người Do Thái, bạn càng có lý do để thực hiện những nghi thức này. Nếu chữ Thượng Đế khiến bạn thấy không quen, thì hãy dùng những chữ khác thay thế. Bạn có thể nói đó là tạo hóa vĩ đại, đấng quyền năng, vũ trụ, bất kể là gì, miễn sao nó giúp cho bạn tương thông với sức mạnh bên trong tiềm ẩn của sự sống. Còn về tài lộc của bạn, bạn cần phải khảo sát. Thượng Đế có muốn bạn có nhiều tiền không? Nếu không tin vào điều đó, tốt hơn bạn không nên cầu nguyện. Tại sao ai cũng muốn giới hạn tiềm năng tài lộc của mình? Câu trả lời thật rõ ràng, tiền sinh ra quyền lực, sự độc lập và tự do tư tưởng, trái ngược hẳn với tôn giáo có tổ chức. Cầu nguyện là tương thông, bày tỏ lòng biết ơn là một phản ứng tự nhiên khi ta cảm thấy hạnh phúc và hài lòng về một điều gì đó. Mỗi sáng, hãy dành 10 phút và bày tỏ lòng biết ơn đối với vũ trụ, vì bất cứ điều gì mang lại cảm giác hài lòng cho bạn trong cuộc sống. Bạn có thể đang có những vấn nạn hết sức nghiêm trọng, nhưng thái độ ngoảnh mặt với lòng biết ơn sẽ không làm bạn cảm thấy khả quan hơn. Điều đó chỉ khiến bạn thêm khốn khổ. Đã đến lúc chuyên chú vào những tình trạng nan giải của bạn. Và khi làm như vậy, hãy thật thoải mái. Thiền để mượn khí của Phật. Chúng ta có mặt trên hành tinh này là để cho chứ không phải nhận. Thực tính của chúng ta là ánh sáng tình yêu và lòng đam mê vô hạn. Khi chúng ta cho năng lượng của mình một cách thoải mái, hãy nhớ lại sự phong phú bên trong mình và có thể tạo tuần hoàn cho những cơ hội mới về mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Hoàn cảnh sống có thể đã làm chúng ta sợ hãi hay giận dữ. Sau nhiều lần thất bại, phần lớn chúng ta đều muốn thoát khỏi dòng chảy tự nhiên của năng lượng và mất liên lạc với sự giàu có đã cất giữ bên trong mình. Các khó khăn về tài chính làm tăng thêm cảm giác co xiết sức sống này. Cảm giác nghèo khổ về tiền bạc dẫn đến sự rút lui thêm nữa về nghề nghiệp và cái vòng luẩn quẩn của sự xuống dốc tiền bạc bắt đầu hiện ra. Cách duy nhất để thoát khỏi cái vòng tiêu cực này chính là cố gắng phục hồi bản thân mình, trở về với cảm giác giàu có. Pháp mượn khí của Phật này là một tiến trình thiền định rất diệu kỳ, giúp phục hồi năng lượng cũng như cảm giác phú thịnh của bạn. Nếu thực hành hàng ngày, nó sẽ là một liều thuốc trị căng thẳng, bệnh tật và lo âu để đạt được lợi ích. Hãy thực hành pháp này trong trọn chu kỳ ít nhất 9 ngày. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi, bạn có thể cần phải thực hiện pháp này trong 27 ngày. Hãy chọn một nơi yên tĩnh để ngồi thiền, thư giãn và thưởng thức các lợi ích. Cả bạn lẫn ví tiền của bạn sẽ cảm ơn bạn vì biết dành thời giờ để làm điều này. 1. Hãy ngồi yên lặng, nhắm mắt và cảm nhận hơi thở của mình. Hãy để cho hơi thở của bạn xuống bụng và dõi theo nó di chuyển xuống chân, rồi đến mặt đất. 2. Khi dõi theo hơi thở của mình, hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trên một đóa sen hồng thật lớn. Trôi giữa không gian, bạn thấy mình thư thái trên bông hoa này, đồng thời có cảm giác an toàn và chắc chắn. 3. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng có hằng hà sa số chư Phật và chư thần đang vây quanh bạn khắp các phía trong không trung. Hãy thật thoải mái trước sự hiện diện của họ và tưởng tượng quang linh, còn gọi là ánh sáng linh thiêng của họ, đang tỏa lên bạn và thấm vào từng tế bào trên cơ thể bạn. 4. Hãy tưởng tượng ánh sáng đó đang thấm vào cơ thể và chạm vào một nụ sen vẫn còn khép cánh trong trái tim bạn. Khi ánh sáng này chạm vào nụ sen chưa nở, đóa sen bắt đầu nở ra, cho đến khi nó nở hết hàng ngàn cánh, và ở giữa đóa hoa là một vị Phật rất nhỏ, tinh hoa từ sự hiện hữu của chính bạn. 5. Vị tiểu Phật bên trong đóa hoa tỏa đầy ánh sáng, và ánh sáng này bắt đầu tràn ngập khắp cơ thể bạn. Ánh sáng đó lan đến đâu, vị Phật cũng bắt đầu lớn lên theo đến đó, cho đến khi lớn bằng hình hài của bạn. Tay của bạn giờ đây là tay của vị Phật, chân của bạn cũng là chân của vị Phật. Hãy cảm nhận cơ thể bạn và cơ thể vị Phật đang trở thành một. 6. Hãy cảm nhận Phật quang của bạn đang tỏa ra khắp vũ trụ. Hãy gửi ánh sáng của bạn đến chư Phật và chư thiên đang ở xung quanh bạn. Bạn thấy họ đang nhận ánh sáng của bạn và gửi cho bạn ánh sáng của họ. 7. Bạn hãy gửi ánh sáng đến các vị thầy cùng những nhân vật tâm linh mà bạn đã biết. Họ nhận ánh sáng của bạn và gửi trở lại bạn ánh sáng của họ. 8. Hãy gửi ánh sáng của bạn đến tất cả bạn bè và người thân. Hãy hình dung họ đang nhận ánh sáng của bạn và gửi lại bạn ánh sáng của họ. 9. Hãy gửi ánh sáng của bạn đến với tất cả trẻ em trên thế giới đang cần đến ánh sáng của bạn. Hãy cảm nhận sự thiện lành của ánh sáng mà bạn đang gửi đến chúng. Tưởng tượng chúng nhận ánh sáng của bạn. 10. Bây giờ, hãy gửi ánh sáng của bạn đến bất kỳ ai mà bạn đã giao tiếp. Những người đã giúp bạn và những người mà bạn đang giúp. Hãy tưởng tượng họ đang đón nhận ánh sáng của bạn, rồi gửi lại bạn ánh sáng của họ. 11. Hãy tưởng tượng mình đang đứng ngay cửa ra vào và tỏa đầy ánh sáng cho ngôi nhà. Sau đó, ngôi nhà gửi lại bạn ánh sáng của nó. 12. Hãy tưởng tượng mình đang đứng trước cửa ra vào nơi bạn đang làm việc. Bạn tỏa đầy ánh sáng của mình cho không gian này. Đồng thời, hãy truyền cho tất cả những ai đến đây, đồng thời đón nhận ánh sáng phát ra từ không gian này. 13. Hãy mong ước một điều gì đó và nói ra. Hãy tưởng tượng mong ước của bạn đang đến với bạn theo những cách khiến bạn hài lòng. 14. Sau cùng, kết thúc cuộc thiền định này bằng một cầu nguyện ngắn về sự chọn lựa của bạn và cảm nhận sự có mặt của đấng thiêng liêng bên trong bạn. Cũng như các tuần trước, đã đến lúc kho sách nói.com.vn xin được gửi đến các bạn các bước hành động trong hành trình đi đến sự giàu sang. Tóm tắt tuần 5. Ở tuần này, mục tiêu của chúng ta là các mối quan hệ. Hãy quyết tâm thực hiện các việc sau đây và khám phá cuộc đời của bạn có thể giàu lên ra sao. Nhớ đánh dấu vào ô sau khi bạn hoàn thành những điều sau đây. Hãy xem lại các ghi chép của bạn về những thay đổi bạn muốn thực hiện cho phòng ngủ của mình. Thực hiện ít nhất 2 thay đổi ngay trong tuần này. Hãy xác định chủ vị trong phòng ngủ của bạn và quyết định có nên dời giường đến khu vực đó không. Hãy dọn dẹp giường gọn gàng sạch sẽ mỗi ngày trong tuần này. Hãy xem lại các mục tiêu bạn đề ra cho khu vực cung khôn của nhà bạn và thực hiện ít nhất 2 điều trong tuần này. Mỗi ngày, hãy thực hiện một bước nhỏ hướng đến mục tiêu cung khôn của bạn trong bát quái ước mơ. Hãy sử dụng phương pháp dùng hoa thơm. Hãy chọn các thứ xa xỉ giản dị và nuông chiều mình bằng cách hình dung chúng thật chi tiết. Hãy lên kế hoạch làm giàu khôn ngoan và hợp lý, tìm những cách giảm bớt chi tiêu không cần thiết. Hãy bắt đầu nghi thức đại bảo tạng. Hãy làm tăng thêm sức lực cho mình bằng sự thiền định trong tuần này bằng phương pháp mượn khí của Phật. Khi thực hiện xong những điều trên,